Thua bởi động lòng. Chương 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người giúp việc của nhà họ Lục không biết đã xảy ra chuyện gì. Họ chỉ thấy những vị khách được Lục Tập mời tới lần lượt rời đi. Ai cũng vội vội vàng vàng. Vẻ mặt không được tự nhiên. Có chuyện gì thế? Không phải cậu Lục Tập bảo chúng ta chuẩn bị bữa trưa à? Chẳng bao lâu sau, bọn họ lại nhìn thấy bác sĩ Kỳ và Khương Dư Miên từ sân trong trở về sảnh lớn. Một người lên lầu trở về phòng. Một người vẫy tay tạm biệt. Cuối cùng là cậu hai Lục cúi đầu đi theo cậu cả vào phòng sách lầu 1. Lục Tập cúi đầu theo sau Lục Yến Thần. Cả khuôn mặt nóng hổi. Cảm thấy rất mất mặt. Ai ngờ Khương Dư Miên tự nhiên phản kích lại. Cậu không có phòng bị nên mới bị đẩy ngã xuống đất. Ở trước mặt nhiều người như thế, cậu rất bối rối. Lục Yến Thần ngồi trên ghế, cánh tay tùy ý khoác lên tay vịn, nơi ngón tay gấp khúc để lộ khớp xương trắng toát. Anh ngồi ở đó, không giận mà uy. Lục Tập lặng lẽ phủi bùn đất trên tay, liếc nhìn anh mình, mở miệng muốn bao biện cho bản thân. Anh cả, em làm thế là có lý do. Mọi người đã bị Khương Dư Miên lừa rồi. Cô ta không hề ngây thơ như vẻ bề ngoài. Người đàn ông ngước mắt, giọng nói trầm ổn. Dù cô ấy giả vờ hay là thật thì việc em kêu một đám người đến ức hiếp một cô gái là đúng à? Bản chuyển ngữ được thực hiện và đăng tải duy nhất tại trang luvevalen.com. Mong mọi người hãy đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Nếu có thắc mắc gì xin liên hệ về Pết Sắc Cấm Thành hoặc luvevalen nhé. Lục Tập há mồm miệng phản bác lại phát hiện bản thân hoàn toàn không có lý do chính đáng. Cậu chỉ muốn làm Khương Dư Miên bẽ mặt, muốn ép cô mở miệng để cô hiện nguyên hình. Nhưng cuối cùng, người ỷ đông hiếp yếu là mình, người mất mặt cũng là mình. Vậy hai người tận mắt nhìn thấy cô ấy đẩy em, chắc cũng nên tin rằng cô ta không yếu ớt như vẻ bề ngoài chứ. Cậu không phủ nhận cách làm của mình là không đúng nhưng ít ra cũng chứng minh được Khương Dư Miên không trong sáng như vẻ ngoài. Lục Yến Thần cười khẽ, thỏ con nóng giận sẽ cắn người. Nghe thấy anh cả bênh vực cô, Lục Tập càng thêm choáng váng. Rốt cuộc thì tại sao mấy người thiên vị cô ta như thế? Anh như vậy, ông nội cũng thế, ngay cả thím Đàm cũng bị cô ta mê hoặc. Nếu em tò mò thân phận của cô ấy đến thế thì anh sẽ nói cho em nghe. Ông nội và cha mẹ của cô ấy đã qua đời từ lâu. Bên cạnh cô ấy không có người thân. Vả lại, lúc cô ấy học cấp 3 đã gặp chuyện ngoài ý muốn. Bị thương phải vào viện. Tạm thời không thể nói chuyện. Ông nội cô ấy và ông nội của chúng ta là anh em cùng vào sinh ra tử. Ông nội thương cho giọt máu cuối cùng của bạn cũ nên mới đón cô ấy về nhà họ Lục. Lục Yến Thần bình thản tóm tắt mọi chuyện. Ánh mắt cuối cùng như đang nói. Giải thích thế này đã hài lòng chưa? Lục Tập siết chặt nắm đấm. Sắc mặt khó coi. Chỉ như thế. Tại sao không nói sớm? Em thấy khi nào mới được gọi là sớm? Lục Yến Thần thấp giọng hỏi lại. Cô ấy đến nhà họ Lục chưa được một ngày. Em lại vội vàng kết luận người ta là người như thế sao? Những chuyện Khương Dư Miên đã phải trải qua không vui vẻ là bao. Ông Lục không muốn cho người khác biết. Chủ yếu là sợ Khương Dư Miên không được tự nhiên. Bình thường Lục Tập không mấy để tâm đến mối quan hệ này nọ. Ai ngờ cậu lại xem Khương Dư Miên là kẻ thù. Vừa gặp chuyện là sốc nổi. Lục Tập, em phải chịu chút trừng phạt. Lục Yến Thần đẩy ghế ra. Đứng dậy, từng câu từng chữ như đâm vào tim Lục Tập, hô hấp của cậu nghẹn ứ. Mãi đến khi Lục Yến Thần lướt qua vai, Lục Tập mới sực nhớ ra điều gì đó. Quay đầu gọi, anh cả, cô ta, cậu nói một nửa, còn một nửa ấp úng không nói thành lời. Lục Yến Thần dừng chân chờ cậu nói nốt nửa sau. Lục Tập cắn răng, sửa lời, thôi vậy, về sau để cô ấy sai bảo em là được. Về chuyện nhìn thấy Khương Dư Miên trộm cái bật lửa, cuối cùng cậu vẫn không nói ra, ở phòng ngủ bên cạnh. Khương Dư Miên bồn chồn đứng trước bồn rửa tay, rửa đi rửa lại hai tay của mình. Cô không muốn đẩy người nhưng vì sao Lục Tập lại ép cô? Uy hiếp cô, Khương Dư Miên nhìn vào gương. Bên trong xuất hiện rất nhiều gương mặt mơ hồ. Bọn họ líu díu ra lệnh cho cô phải nói chuyện. Sao cô không nói gì thế? Cô là con câm à? Nói chuyện đi chứ. Cô thật sự không chịu nổi nữa. Bàn tay vỗ mạnh lên mặt gương. Những giọt nước còn vương trên gương rơi xuống. Cô gái ở trong gương ốm yếu xanh xao. Đôi mắt ửng đỏ. Là cô thẹn quá hóa giận. Sợ câu nói cuối cùng của Lục Tập. Cô bị bệnh. Cô không thể kiềm chế những suy nghĩ khó nói thành lời ở trong lòng mà cầm lấy cái bật lửa kia. Chưa được cho phép đã lấy là trộm. Cô không biết phải đối mặt với Lục Yến Thần thế nào. Càng tệ hơn là, Lục Yến Thần đã bắt gặp cô đẩy Lục Tập. Chắc chắn người kia sẽ thấy cô thật tồi tệ. Cộc cộc, nghe tiếng gõ cửa, nhịp tim Khương Dư Miên lập tức tăng tốc theo. Cô có thể đoán người đến là ai? Khương Dư Miên vội vàng mở vòi nước vỗ lên hai má. Cố gắng khiến bản thân ổn hơn một chút. Cô đi đến trước cửa. Quý gằm mặt mở cửa ra. Bàn tay nắm cửa siết chặt. Bản chuyển ngữ được thực hiện và đăng tải duy nhất tại trang luvevalen.com. Mong mọi người hãy đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Nếu có thắc mắc gì xin liên hệ về Pết Sắc Cấm Thành hoặc luvevalen nhé. Khóc à? Giọng nói rơi vào tai cô không phải lời trách móc, không phải dạy dỗ mà là chú ý đến cảm xúc của cô trước. Khương Dư Miên nín thở không biết nên nói gì. Bả vai khẽ run, ánh mắt sáng suốt như nhìn xuyên thấu cô. Em đang sợ cái gì? Khương Dư Miên chợt ngẩng đầu, đôi môi nhợt nhạt khẽ hé mở. Há miệng không phát ra tiếng. Cô xoay người đến cái bàn viết chữ rồi đưa cho anh xem. Em đẩy Lục Tập. Ngòi bút dừng lại rồi run rẩy viết tiếp. Em xin lỗi. Lục Tập là em trai anh. Bây giờ chắc anh đang ghét cô lắm. Em không sai. Trong bầu không khí yên tĩnh, Lục Yến Thần nhìn rõ từng chữ bên trên tờ giấy nhưng lại không đồng tình với cô. Khương Dư Miên ngạc nhiên ngẩng đầu. Lục Yến Thần cầm lấy giấy bút trong tay cô. Nghiêm túc gạch bỏ hai câu cô viết. Khương Dư Miên, người khác ức hiếp em. Em phản kháng không hề sai. Anh ngước mắt, nhìn vào đôi mắt mê mang ở đối diện. Nghiêm túc nói với cô. Việc tự bảo vệ bản thân càng không sai. Giọng nói dịu dàng nhưng mạnh mẽ của người đàn ông đánh trúng trái tim mỏng manh của cô gái. Cơ thể cô như được truyền một nguồn năng lượng mới. Trong mắt Khương Dư Miên hiện lên một tia kiên định. Đây là lần đầu tiên có người nói cho cô biết phản kháng không hề sai. Việc bảo vệ chính mình lại càng không sai. Chuyện hôm nay là Lục Tập sai. Không cần tự trách, thấy rõ sự chuyển biến của cô. Lục Yến Thần biết cô đã nghe hiểu những câu đó. Tâm lý của cô gái nhỏ rất mẫn cảm. Anh Nguyễn chuyển đổi chủ đề khác. Đã gặp bác sĩ Kỳ chưa? Khương Dư Miên vội gật đầu. Lục Yến Thần nắm lấy cơ hội. Phải tiến hành điều trị tâm lý lần thứ ba rồi. Ngày mai được không? Anh trao quyền lựa chọn cho Khương Dư Miên mà cô sẽ không bao giờ từ chối anh. Nhìn thấy cô lộ ra ánh mắt bối rối nhưng cuối cùng vẫn gật đầu. Lục Yến Thần nghĩ, quả nhiên cô gái nhỏ rất ngoan. Lục Yến Thần giúp cô đặt lịch hẹn. Khi nhận được cuộc gọi, bác sĩ Kỳ vừa về đến nhà. Quả nhiên cô bé rất nghe lời cậu. Lục Yến Thần không nhận. Tôi nói rồi, cô ấy rất ngoan. Bác sĩ Kỳ. Anh ta thật sự không quên nổi tình cảnh lúc bọn họ mở cửa ra. Không nói là Khương Dư Miên không tốt mà là anh ta cảm thấy định nghĩa của chữ ngoan trong miệng Lục Yến Thần có chút lệch lạc. Về đến nhà, bác sĩ Kỳ uể oải lết đến sofa. Tôi thấy cô bé rất ỉ lại vào câu. Gọi là gì nhỉ? Hội chứng vịt con. Hiệu ứng về tâm lý được ghi nhận trên các chú vịt con mới nở. Theo đó, khi mới nở thì những chú vịt non như được bản năng lập trình là nhìn vật thể chuyển động đầu tiên là mẹ của nó và sẽ theo đuôi không rời như hình. Với bóng, hội chứng vịt con, Lục Yến Thần không cho là vậy. Anh và Khương Dư Miên không phải mới quen biết nhau 2 tháng trước. Cụm từ này hiển nhiên không hợp. Trong lúc trò chuyện, một cuộc gọi khác chen vào. Lục Yến Thần ngắt kết nối cuộc gọi với bác sĩ Kỳ và nhận cuộc gọi mới. Sếp Lục, có chuyện rồi. Trong điện thoại là một giọng nam trầm khàn nghiêm túc. Hôm qua trong nhà tù có người gây chuyện đánh nhau. Người kia bị đập vào đầu. Nghe nói chảy rất nhiều máu. Người đã được đưa đến bệnh viện. Bây giờ vẫn chưa tỉnh lại. Đúng là xui xẻo. Sớm không đánh, muộn không đánh. Lại xảy ra chuyện ngay lúc bọn họ tìm đến. Tên du côn vẫn còn nằm ở viện chưa biết sống chết. Không moi được lời nào. Manh mối lại bị đứt đoạn. Lục Yến Thần, đã tra qua ghi chép thăm tù của gã chưa? Đã tra, không có ai cả. Bản thân gã là một tên xã hội đen không học vấn không nghề nghiệp. Người quen chắc cũng chẳng tốt lành gì. Nếu đến đồn cảnh sát thì khác gì cá tự chui đầu vào giỏ. Bản chuyển ngữ được thực hiện và đăng tải duy nhất tại trang luvevalen.com. Mong mọi người hãy đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Nếu có thắc mắc gì xin liên hệ về Pết Sắc Cấm Thành hoặc Luvevalen nhé. Anh đã đoán trước điều đó. Vậy thì đổi qua điều tra con đường khác. Người tống gã vào tù là ai? Thám tử trả lời. Hình như có người cố ý xóa dấu vết. Chưa tra được cụ thể. Chúng ta cần thêm chút thời gian. Tiếp tục tìm. Vâng, sếp Lục. Chuyện của Khương Dư Miên phức tạp hơn tưởng tượng của anh. Nhưng bây giờ cô không thể chịu kích thích. Không thể hỏi trực tiếp. Lục Yến Thần đặt điện thoại xuống. Vô tình nhìn lướt qua chiếc bật lửa màu vàng. Vươn tay cầm lấy rồi cất vào trong túi. Hôm sau, anh đích thân dẫn người đến phòng tư vấn tâm lý. Quang cảnh và đồ đạc ở đây đều được thiết kế tỉ mỉ để giúp tâm tính con người hòa hoãn hơn. Ai ngờ lần đầu tiên đến đây, Khương Dư Miên đã suýt phá nát chỗ này. Bác sĩ Kỳ dẫn dắt đề tài. Thất bại trong việc giao tiếp với cô mấy lần. Tuy Khương Dư Miên ngoan ngoãn ngồi đối diện anh ta nhưng lòng lại treo ngược cành cây. Tình hình của Khương Dư Miên khác với người mắc chứng tự kỷ thật sự. Đây là phản ứng hậu chấn thương của cô. Sau một tháng điều trị và hướng dẫn, tình trạng của cô đã cải thiện hơn trước nhiều nhưng cô vẫn chống cự việc nhớ lại quá khứ. Không chịu hợp tác, bác sĩ Kỳ chắp hai tay lại. Miên Miên, em có nghe anh nói gì không? Khương Dư Miên gật đầu, giống như đang lấy lệ với anh ta. Thông thường giao tiếp với người cần tư vấn đòi hỏi phải quan sát và ghi chép cẩn thận. Nhưng Khương Dư Miên đã giúp anh ta bớt việc. Bác sĩ Kỳ duy trì sự chuyên nghiệp, bình tĩnh nói. Vậy hôm nay chúng ta nói chuyện khác. Khương Dư Miên không trả lời anh ta cho đến khi nghe anh ta nhắc đến. Chi bằng chúng ta nói về Lục Yến Thần đi. Cô gái đang ủ rũ cuối cùng cũng ngẩng đầu nhìn anh ta. Bác sĩ Kỳ nhanh chóng bắt lấy cơ hội. Bắt đầu từ chủ đề này. Anh thấy hình như em rất tin tưởng cậu ta. Là bởi vì lúc đó cậu ta đã cứu em à? Đầu tiên, cô gật đầu. Nhưng hai giây sau lại lắc đầu. Bản chuyển ngữ được thực hiện và đăng tải duy nhất tại trang luvevalen.com. Mong mọi người hãy đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Nếu có thắc mắc gì xin liên hệ về Pết Sắc Cấm Thành hoặc Luvevalen nhé. Đúng mà cũng không đúng. Đoạn ký ức đó dễ khiến Khương Dư Miên kích thích. Bác sĩ Kỳ rất khéo léo gỡ bỏ sự cảnh giác trong lòng cô. Vậy khi em gặp cậu ta, ấn tượng gì khắc sâu nhất? Khương Dư Miên nhìn chằm chằm sàn nhà. Mắt không chớp, giống như đang nhớ lại. Một lúc sau, cô cầm lấy giấy bút mà bác sĩ Kỳ đã chuẩn bị từ trước. Vẽ một ngôi sao. Bác sĩ Kỳ không hiểu. Sao? Có ý nghĩa gì? Anh ta nhớ Khương Dư Miên gặp nạn vào ban ngày. Khương Dư Miên không trả lời mà tiếp tục vẽ. 1, 2, 3, cho đến khi những ngôi sao chảy khắp mặt giấy như một bầu trời đầy sao. Thấy cô phớt lờ mình, bác sĩ Kỳ lén lút nhắn cho Lục Yến Thần. Ngôi sao có liên quan gì đến cậu thế? L, bác sĩ Kỳ đổi cách nói khác. Cậu, Khương Dư Miên, bầu trời đầy sao, có ấn tượng không? Một lúc sau, bác sĩ Kỳ nhận được câu trả lời. L, có cách chương.